Hợp đồng hôn nhân với thần tượng, chương 37, lặp lại, khóc chuyện audio.com, chê ông A-H mặt biến sắc đứng dậy chạy như bay đến Dương còn không kịp gọi cô lại. Dương đơ người cau đầu lông mày lại tự hỏi bản thân. Rốt cuộc con bé này bị làm sao thế nhỉ? Hay có người phẫu thuật thẩm mỹ giống chê ông A-H chăng? Làm sao được, con bé cũng đâu phải xinh xắn quá mức đâu. Dương đi về căn hộ riêng của Chan, vừa thấy anh đang ngồi xem TV cô đã lao vào ngồi cạnh anh kể cho anh rằng cô gặp Cheong A-H thế nào. Anh giật mình chồm lên ngạc nhiên hết mức, 4-5 giờ cũng trở về rồi à, anh gọi điện ngay cho Sigan. Chưa để Sigan kịp nói gì thì đã nói rằng giặc ra. Cheong A-H về Seoul rồi đó, cô ta có tìm cậu không? Dương vừa gặp xong, có vẻ vẫn bình thường lắm. Sigan giọng lạnh lùng đáp lại, tớ đã cho người điều tra rồi. Không hiểu làm gì mà 4-5 trước bỏ đi học đại học ở một tỉnh lẻ nữa, rõ ràng ở đây tớ có thể lo việc học hành cho cô ấy. Sau đó thì bị tai nạn trước nhập học, bị mất trí nhớ, sau đó thì gia nhập các loại đủ kiểu fan club. Cộng đồng fan của tớ, Chan há hốc mồm, Dương cũng ngạc nhiên không kém. Thế cô ấy lo tiền học phí đại học thế nào? Sigan thở dài nhớ lại. Đợt cô ấy làm trong ekip tớ đã tăng lương cho cô ấy. Đợt cô ấy cầm 3 tỷ bỏ trốn chắc đủ tiền cho bố mẹ cô ấy trả nợ với lại đủ ăn tiêu suốt 4 năm đại học còn gì. Chẳng hiểu tại sao lại ôm tiền bỏ trốn cơ, rõ ràng cô ấy đáng giá hơn 3 tỷ đó mà. Thật là, Dương thấy vậy xen vào. Giọng nói vồ vập. Chê ông A-H không phải người như vậy, chắc chắn nó có nỗi khổ gì đó. Ơ cái tên này chưa kịp nói xong đã cúp máy rồi. Dương quay ra nhìn Chan giọng vẫn một mực khẳng định, rõ ràng lúc nãy nó vẫn nhận ra mọi người. Chan cười nhếch mép, xoa đầu cô rồi cúi sát xuống gần mặt cô. Em thật ngốc quá, cô ta chỉ giả vờ để em kể hết thôi. Cũng tốt, có lẽ giờ cô ta đang ngẫm mình có mối quan hệ gì với Sigan rồi sẽ nhớ lại thôi. Trên đường về, cầm đống đồ ăn trên tay, khuôn mặt chẳng chút cảm xúc, chuẩn bị sang đường, chờ đèn đỏ chợt thấy bóng người giống hệt Jin Gu bèn chạy đến. Ya Jin Gu làm gì ở đây vậy hả? Cơ hóa ra nhầm người. Người đó quay mặt ra nhìn cô ánh mắt sợ hãi như cô không bình thường. Cheong A-H vội cúi đầu xin lỗi nhưng do khoảng cách quá gần nên lỡ đập đầu vào vai anh ta. Chấm, xin lỗi, rồi chạy đi, đột nhiên thấy khoảng khắc này quen thuộc đến bất ngờ. Trong đầu cô xuất hiện bóng người mặc đồ toàn màu đen. Trước đây hình như cô cũng từng như vậy, đột nhiên thấy đau đầu quá. Đột nhiên ký ức này xuất hiện trong đầu cô. Này mau kể cho em về ấn tượng đầu tiên của anh về em đi. Em rất ngốc, đầu cô như thắt lại. Rốt cuộc người đó là ai? Cheong A-H về nhà, nói tâm trạng cô bây giờ sợ hãi cũng không phải mà sung sướng cũng không phải. Nếu người đó là cô thì cô thật sự muốn nhớ lại quá khứ của mình. Tại sao cô lại bỏ đi chứ? Kim Sigan là người trong mộng của cô mà. Tại sao lại ngu ngốc đến như vậy chứ hả Cheong A-H trong quá khứ? Cheong A-H về nhà thấy Seon đang ngồi cạnh một túi quà. Seon hất mặt bảo cô xem, tớ thấy lưu trong điện thoại của cậu, nghĩ cậu thích lắm nên mua cho cậu, nhưng đây là giày nam mà, tớ phải lấy cỡ to cho cậu đấy. Cậu muốn tặng bạn trai hả? Ai thế? Cô mở ra là một đôi giày màu đen, chỉ toàn màu đen, cô cau chặt mày, lúc này trên biển với ai đó. Cô đã tặng đôi giày đen này cho ai đó rồi thì phải. Sao cậu không thích hả? Cheong A-H cười trừ. Rồi lại nhìn suy nghĩ. Tớ thích lắm, cái này tớ định tặng Sigan khi nào anh ấy hẹn hò với tớ. Seon hét lên, thở dài, giờ khóc giờ cười. Ya biết mua bao nhiêu không mà tặng cho người chẳng đem lại cho cậu lợi lộc gì thế hả? Ôi tớ chết vì trò ảo tưởng sức mạnh này của cậu mất. Anh ta không bao giờ hẹn hò với dân thường như bọn mình đâu. Đã thế bọn mình cũng đâu giàu có gì đâu. Trời ơi đồ ngốc, đại đại ngốc, cậu coi như tớ đã chết đi hu hu. vì là người may mắn thắng phen sai nên chê ông AH sẽ gặp Si Gan cuối cùng lúc mà mọi người về hết và sẽ được gặp lâu hơn những người khác, nhưng cô vẫn đến sớm vận áo thun quần jean, chẳng sửa soạn gì hết, đến trang điểm còn không cần. Cô ngồi từ xa theo dõi anh từ đầu đến cuối. Hôm nay anh ấy đẹp trai quá, áo sơ mi trắng thắt cả vạt đen, bảnh trai hết mức, ngồi từ đây mới thấy có nhiều người yêu thương anh ấy như thế nào. Nhạc của anh được bật lên, níu lấy từng hơi thở nặng nhọc, anh ghét màn đêm này, hãy cho anh tỉnh dậy, anh ghét giấc mơ ấy, anh đang dần chết dần từng ngày, không tài nào thoát khỏi nơi đây, không muốn cô độc, anh chỉ muốn là của em thôi. Hãy lắng nghe trái tim của anh đi, nó đang gọi tên em theo cách riêng của mình, hãy giữ lấy bàn tay này, cứu rỗi lấy anh cần tình yêu của em trước khi anh gục ngã. Phen may mắn, Gu Cheong AH đến lượt em kìa, nhân viên gọi to tên cô, lúc này chỉ có một mình cô đang ngồi thẫn thờ, ngẫm nghĩ về lời hát của anh, cô chạy vội về phía anh mỉm cười với cô, anh biết tên em mà. Gu Cheong AH, cô đẩy túi quà lên cho anh mở ra xem, miệng nở nụ cười đầy hàm ý, đây là lần thứ hai em tặng đôi giày này cho anh rồi. Cách chương.